Chào mọi người nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Thì như mình đã nói là hôm nay nhà mình có việc bận. Nay mình làm đầy tháng cho con bé nên là sẽ không có thời gian để đọc bên đô thị, mà các bạn thông cảm nha. Mình vừa chạy đi chạy lại, người cũng đang toát đầy mồ hôi này, trong phòng điều hòa mà vẫn toát hết cả mồ hôi nha. Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn. Ở cái phần trước của Vũ Động Càn Khôn mình đang đọc thì nó bị mất điện nên là mình cũng không nhớ là nó dừng lại phần nào, nhưng mình ước lượng mình sẽ đọc trước đoạn đấy khoảng vài dòng. Rồi mẹ, giờ này gà còn gáy nữa, nó nên dậy rõ là sớm. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Cửu Bộ Trấn Thiên Cước. Ở phần trước thì Lâm Động dẫn theo Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đến tấn công cả phân bộ của Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi. Tuy nhiên ở trong này có một gã thủ hộ cũng đã đạt tới cấp bậc bán bộ tạo hóa, tên là Tào Trấn, và cũng có một loại vũ kỹ là cửu phẩm, tuy chưa đạt đến vũ kỹ tạo hóa cấp nhưng mà rất lợi hại, đó là Cửu Bộ Trấn Thiên Cước. Và chúng ta tiếp tục muốn đến với phần của ngày hôm nay. Tiểu tử, người có được vũ kỹ tạo hóa cấp nhưng lại không có khả năng thi triển ra, thật là phí phạm, chi bằng hãy nộp ra cho ta, khỏi làm hổ danh vũ kỹ tạo hóa cấp, ha ha. Ở trên bầu trời, sau khi bước ra 9 bước, khí tức của Tào Trấn cũng đã cường đại đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cự chỉ kim sắc mạnh mẽ đánh xuống kia. Hắn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ từ trong cự chỉ đó, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi, ngẩng đầu cười lớn một tiếng, sau đó một quyền tung ra. Ầm. Một quyền của Tào Trấn phảng phất như muốn đánh tan cả không khí trong không trung, vô số tiếng nổ vang lên khắp nơi, thanh thế vô cùng cường hãn. Một quyền đánh ra, nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn tuôn động mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một con cự mãng khổng lồ chiều dài gần trăm trượng, rít gào trong hư không, không chút nhân nhượng va chạm mạnh với cự chỉ kim sắc kia. Ầm một tiếng, khắp trời đất phảng phất như trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, sau đó kim quang cùng huyết quang bạo phát ra, khắp đất trời đều tràn ngập hai loại năng lượng này. Cả thành Đại Khôi cũng rung chuyển lên, mọi người hoảng sợ lùi về phía sau, từng đạo nguyên lực tuôn ra bao trùm lấy cơ thể, lo sợ bị hai loại năng lượng ba động đó đánh trúng người. Sau khi lui lại, vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cự chỉ kim sắc kia bị cự mãng huyết sắc ngăn lại, hoàn toàn không thể đánh xuống. Ở nơi cự chỉ kim sắc và cự mãng huyết sắc va chạm với nhau, không khí không ngừng méo mó, từng đạo năng lượng ba động vô cùng cường hãn, giống như làn sóng nhanh chóng lan ra, kéo theo từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ha ha, tiểu tử, vũ khí tạo hóa cấp trong tay ngươi không ngờ chỉ có như vậy, hãy ngoan ngoãn giao lại cho ta đi. Trong tiếng nổ vang đầy trời, Tào Trấn cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang dội khắp không trung. Tào Trấn không ngờ lại có thể chống đỡ được vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Động, đúng là cường hãn, không hổ là cường giả bán bộ tạo hóa. Đúng thế, bán bộ tạo hóa so với tạo khí cảnh vẫn có khoảng cách quá lớn, xem ra cho dù là vũ khí tạo hóa cấp cũng không thể bù đắp nổi. Nghe thấy tiếng cười của Tào Trấn, trong thành đều truyền ra từng tiếng kêu kinh hãi. Tào Trấn thúc thúc, giết chết tiểu tử đó, cướp lấy vũ khí tạo hóa cấp và phủ khôi cao cấp của hắn. Nhìn thấy Tào Trấn chiếm thế thượng phong, Đằng Lỗi mừng rỡ hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi nghe thấy chưa? Có cần ta phải đích thân động thủ không? Mái tóc đỏ huyết sắc của Tào Trấn vũ động cười lớn. Không ngờ đắc ý đến bộ dạng đó, lẽ nào ngươi cho rằng vũ khí tạo hóa cấp chỉ có vậy thôi sao? Ếch ngồi đáy giếng. Nhưng đối mặt với tiếng cười điên cuồng của Tào Trấn, Lâm Động đang đứng giữa hư không vẻ mặt lại bình thản, trong cặp mắt kim quang chớp động, tiếng cười lạnh vang lên. Tiếng cười lạnh của Lâm Động vừa truyền ra thì kim quang trong hai mắt hắn càng nồng đậm hơn, ngay sau đó hắn mạnh mẽ bước ra một bước, ầm, ngón tay một lần nữa điểm ra, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể Lâm Động không chút lưu giữ cuồn cuộn tuôn ra. Đột nhiên cự chỉ kim sắc ở phía dưới phát ra kim quang càng nồng đậm hơn, nửa ngón tay dưới con mắt chú ý theo dõi của mọi người cuối cùng ngưng tụ thành cả một ngón tay trọn vẹn. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ phách thiên địa.

lập tức hắn không trực tiếp đối đầu mà lựa chọn lui lại. Dù sao hắn cũng đã quyết định không trực tiếp giao đấu với Lâm Động mà chỉ quấn lấy hắn. Chỉ cần viện quân đến thì sẽ liên thủ giết chết. Hắc hắc, nhưng mà ngay khi thân hình của Tào Chấn lui lại thì thân hình Lâm Động cũng đột nhiên chuyển hướng. Không ngờ bỏ qua Tào Chấn lao thẳng về phía Đằng Lỗi. Mục tiêu của hắn thì ra không phải Tào Chấn mà là Đằng Lỗi. Dù sao lần này đến thành Đại Khôi, Lâm Động trước hết muốn lập uy, thứ hai là bắt giữ một kẻ có địa vị quan trọng trong Âm Khôi Tông, từ đó mà tìm hiểu tin tức về thôn phệ tổ phù. Hiện tại tác dụng lập uy đã xong, vậy thì đã đến lúc bắt người. Trong những người ở đây, tuy Tào Chấn địa vị không thấp nhưng dù sao cũng là một cường giả bán bộ tạo hóa rất khó bắt. Nếu đã vậy thì Đằng Lỗi là mục tiêu thích hợp nhất, địa vị của hắn ở Âm Khôi Tông không thấp, hơn nữa đối với Lâm Động hắn lại chẳng có chút uy hiếp gì. Ngăn hắn lại. Nhìn thấy Lâm Động lao về phía mình, sắc mặt Đằng Lỗi đại biến, vội vàng quát lên. Nghe thấy tiếng quát của hắn, ba gã cường giả tạo khí cảnh bên cạnh cũng vội vàng thi triển ra vũ kỹ cường hãn, định đánh lui Lâm Động. Cút ngay. Nhưng đối mặt với sự ngăn cản của ba gã cường giả tạo khí cảnh, Lâm Động quát lạnh một tiếng. Tay hắn nắm lại, một cái cự đài kim sắc nháy mắt ngưng tụ hung hãn đánh về phía ba người. Bang! Cự đài kim sắc gào thét lao đi, trực tiếp phá tan thế công của ba gã cường giả kia, rồi mạnh mẽ đánh lên thân thể họ. Khiến ba cường giả bay đi như đạn pháo, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu đánh bay ba cường giả Âm Khôi Tông, thân hình Lâm Động lóe lên đuổi kịp Đằng Lỗi đang bỏ chạy, trong bàn tay nguyên lực tuôn động nắm chặt lấy Đằng Lỗi trong tay. Âm Khôi đại pháp, âm ma khiếu. Thấy Lâm Động chộp tới, sắc mặt Đằng Lỗi đại biến, lập tức thi triển tinh thần bí kỹ cường hãn của mình, nhất thời âm ba tinh thần chói tai liền tỏa ra quét về phía Lâm Động. Thấy Đằng Lỗi vẫn cố sức phản kháng, Lâm Động cười lạnh một cái, tâm thần nhất động, âm ba tinh thần cường hãn cũng bắt đầu gào thét lao ra, mạnh mẽ va chạm với âm ba của Đằng Lỗi. Âm ba của hai bên va chạm với nhau, đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, sau đó thanh âm mà âm ba nổ tung rất nhanh chóng truyền ra xung quanh hai người. Ngươi hiện tại cũng muốn đấu cùng ta, thằng ngốc. Âm ba nổ tung rồi biến mất, kim quang trên bàn tay Lâm Động đã ngưng tụ lại, không ngờ xuyên qua bao tầng âm ba nắm chặt lấy thiên linh cái của Đằng Lỗi. Lập tức có một cô ám kình bạo phát ra, chấn cho Đằng Lỗi ngất đi. Lâm Động ra tay cơ hồ chỉ trong nháy mắt, chúng nhân chửi thấy hắn vừa định ra tay với Tào Chấn, trong nháy mắt đã đánh bay ba cường giả Âm Khôi Tông, thậm chí ngay cả Đằng Lỗi cũng bị hắn nắm trong tay như một con chó chết. Khốn kiếp, thả Đằng Lỗi ra. Lúc này Tào Chấn mới kịp hoàn hồn lại, lập tức phẫn nộ tức đến tái mặt. Nếu để Lâm Động trước mặt mọi người bắt đi Đằng Lỗi thì mặt mũi của Âm Khôi Tông bọn chúng hôm nay sẽ mất hết. Trong khi hét lớn, Tào Chấn cũng nhanh chóng lao ra, cánh tay huyết sắc khởi động, một quyền đánh mạnh về phía Lâm Động. Ha ha, nhưng đối mặt với thế công của Tào Chấn, Lâm Động không thèm để ý, thân hình lóe lên đã nhanh chóng lùi lại, bàn tay vung lên, phù khôi từ trong người hắn lao ra, một vạn thần nguyên đan tuôn vào thân thể phù khôi, sau đó đầu phù khôi liền lao về phía Tào Chấn. Năng lượng ba động vô cùng cường đại bùng nổ, hai bên đều lùi lại một chút, Tào Chấn không ngờ không chiếm được một chút thượng phong nào. Phù khôi cao cấp, nhìn đầu phù khôi đột nhiên xuất hiện kia, đồng tử Tào Chấn nhất thời co rút lại, âm lãnh nói. Ha ha, Âm Khôi Tông cũng chẳng qua như vậy mà thôi, trận chiến hôm nay có chút thống khoái, cáo từ vậy. Lâm Động mang theo Đằng Lỗi đang ngất xỉu, huýt sáo một cái, tiểu viêm hóa thành một đạo hồng quang lao ra. Lâm Động nhảy lên, đôi cánh tiểu viêm vũ động, nhanh như tia chớp, lao khỏi thành Đại Khôi. Trong nháy mắt, giữa con mắt của bao người trong thành, họ biến mất ở phía chân trời. Sau khi Lâm Động rời đi, thành Đại Khôi lại khôi phục sự im lặng như cũ. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Tào Chấn đang phẫn nộ, cùng cực ở trên bầu trời. Bọn họ biết rằng từ giờ trở đi, danh tiếng của Lâm Động sẽ thực sự vang dội khắp quận Đại Hoang. Với thực lực một người khiêu chiến cả phân bộ Âm Khôi Tông, hơn đã đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa, cuối cùng không chỉ an toàn rút lui còn bắt sống một người. Thành tích đó thì bất luận là chứng kiến hay nghe nói cũng đều gây ra hậu quả vô cùng chấn kinh. Một đạo hồng mang nhanh như chớp bay vút trên bầu trời, trong mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Tốc độ của đạo hồng mang cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua không trung đáp xuống một ngọn núi ở giữa trong rừng sâu. Lâm Động từ trên lưng tiểu viêm nhảy xuống, lập tức vứt Đằng Lỗi đang ngất xỉu xuống đất, ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi này đã cách thành Đại Khôi khá xa, hơn nữa lần rút chạy này của hắn là vô cùng cẩn thận, cho dù với thực lực Âm Khôi Tông cũng khó mà truy bắt. Không ở trong thành Đại Khôi, còn có cường giả bán bộ tạo hóa, thực lực của Âm Khôi Tông này quả thật là không thể coi thường. Lâm Động khẽ nhíu mày, lần này hắn vốn dĩ có thể tiêu diệt hoàn toàn phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, nhưng không ngờ Tào Chấn lại xuất hiện ngăn cản. Với thực lực của hắn hiện tại thì ở trong tầng lớp tạo khí cảnh cơ hồ không ai ngăn được, nhưng phải đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa như Tào Chấn thì cũng có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như mượn lực lượng của Tiểu Điêu thì việc giết Tảo Trấn sẽ lại là chuyện khác. Nhưng nếu mà như vậy thì sẽ bộc lộ ra thực lực của Tiểu Điêu. Lâm Động không hề muốn đem con át chủ bài của mình lộ ra trước mắt những người khác. Nhưng may lần này cũng đã đạt được mục tiêu. Lâm Động chép miệng, đột nhiên nhìn về phía Đằng Lỗi đang nằm trên đất nhàn nhạt nói. Nếu như đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi. Ngươi nếu như là kẻ vô dụng thì ta cũng không cần phải lưu ngươi lại. Nghe thấy lời của Lâm Động, Đằng Lỗi đang nhắm tịt mắt đột nhiên mở ra, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động, ngươi thực muốn đắc tội với Âm Khôi Tông sao? Trở nên như vậy chẳng phải do bọn khốn các người ép ta? Lâm Động cười, mắt lộ hàn quang nhìn chằm chằm vào Đằng Lỗi. Ngươi ở trong không gian cổ bi cố tình muốn ta chết, không ngờ ta vẫn thoát được, thù này có phải nhất định phải báo hay không? Ngươi là cái thá gì mà cũng muốn báo thù? Đằng Lỗi cười lạnh một tiếng, lập tức bị một chưởng đập mạnh trên mặt đất, thân hình rất nhanh lui lại mấy bước. Hống. Nhưng khi thân hình Đằng Lỗi vừa lui lại thì một tiếng gầm giận dữ vang lên, một cái đuôi mãng xà huyết sắc nhanh chóng lao đến như tia chớp đánh lên người hắn. Phốc. Chúng phải đòn này, sắc mặt Đằng Lỗi nhất thời đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh văng đi, va mạnh vào một khối cự thạch. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, tâm thần nhất động, một ngọn tinh thần chi hỏa ngưng tụ trước mặt, sau đó chậm chậm bay tới trước mặt Đằng Lỗi, khiến hắn không dám động đậy chút nào. Người rốt cuộc muốn gì? Sắc mặt Đằng Lỗi tái nhợt, hiện tại hắn có thể cảm nhận được sát ý toát ra từ trong mắt Lâm Động. Hơn nữa qua mấy lần giao thủ hắn cũng hiểu Lâm Động không phải kẻ nhân từ gì, lập tức không cam lòng hét lên. Ta muốn biết một chút tình báo về Âm Khôi Tông các ngươi, Lâm Động khẽ cười nói. Nằm mơ, hơn nữa chỉ e ngươi biết càng nhiều và sẽ càng hiểu rõ hơn cái sự ngu ngốc của mình mà thôi, Đằng Lỗi cười lạnh nói. Ngươi có biết có một vài tinh thần bí kỹ có thể trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của người khác hay không? Tuy nhiên, sau khi thi triển thì người bị thi triển sẽ trở nên thần trí không còn được minh mẫn nữa. Ta nghĩ là người không hy vọng ta thi triển thủ đoạn đó với người chứ? Lâm Động cười nói. Ngươi! Nghe thấy vậy, sắc mặt Đằng Lỗi nhất thời biến đổi. Hắn đương nhiên là đã nghe qua những tinh thần bí kỹ ngoan độc đó. Thứ đó đối với kẻ bị thi triển sẽ có tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ biến thành một tên ngu ngốc cả đời. Ngươi muốn biết cái gì? Sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng Đằng Lỗi rốt cuộc cắn răng nói. Tuy không biết Lâm Động rốt cuộc đang đe dọa hắn hay là muốn làm gì khác, nhưng hắn không muốn dùng tính mạng mình để đặt cược. Thấy thế, Lâm Động cũng mỉm cười. Những loại tinh thần bí kỹ ngoan độc đó là hắn đương nhiên không biết. Tuy rằng dùng để đe dọa thì hiển nhiên cũng có tác dụng không tệ. Còn nếu như không biết mà thi triển bừa thì chắc chắn là thông tin còn chưa moi được, thì cái tên ở trước mặt này đã thực sự biến thành một tên ngu ngốc, vô tác dụng rồi. Âm Khôi Tông các ngươi lần trước khi đại hoang cổ bi mở ra đã từng ở dưới đáy xào huyệt phủ khôi đoạt được một thứ gì đó phải không? Lâm Động nhàn nhạt nói. Nghe thấy thế, đồng tử của Đằng Lỗi đột nhiên co lại, đầu cúi xuống lạnh lùng nói, không biết. Lâm Động khẽ thở dài một cái, vung tay áo lên, một đạo tinh thần chi hỏa hung hãn nhất thời đánh lên đỉnh đầu Đằng Lỗi, cảm giác nóng bỏng nhanh chóng tràn vào nơi hoàn cung, thiêu đốt tinh thần lực lượng. A. Bị tinh thần chi hỏa xâm nhập nơi hoàn cung, Đằng Lỗi nhất thời kêu lên thảm thiết, cảm giác đau đớn đó so với thương tổn nhục thể đáng sợ hơn nhiều. Lâm Động hờ hững nhìn Đằng Lỗi lăn lộn trên mặt đất, hai tay để sau lưng, mặc cho hắn kêu gào thảm thiết. Dừng lại, ta nói cho người biết. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động, Đằng Lỗi kiên trì được mấy phút cuối cùng phải dùng thanh âm khàn đục nói. Hắn không thể không thỏa hiệp, tiếp tục để cho tinh thần chi hỏa thiêu đốt như vậy. Nơi hoàn cung của hắn sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Mà nếu hoàn cung bị phá hủy thì so với cái chết đối với hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai ngón tay thon dài của Lâm Động điểm ra, đạo tinh thần chi hỏa lui về trên tay hắn, ánh mắt bình thản nhìn Đằng Lỗi, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Lần không gian cổ bị mở ra lần trước, Âm Khôi Tông chúng ta quả thực đã từ trong xào huyệt phủ khôi đoạt được một vật vô cùng thần bí. Đằng Lỗi mở miệng thở phì phò, khàn khàn nói. Hiện tại vật đó để ở nơi nào? Ngón tay Lâm Động đùa nghịch với ngọn tinh thần chi hỏa, ánh mắt băng lãnh nói. Ở tại thành Đại Khôi, phụ thân của ta từ sau khi đoạt được thứ đó thì liền bế quan. Tuy ta không biết thứ đó rốt cuộc là vật gì, nhưng có lẽ không phải là vật tầm thường. Thành Âm Khôi. Lâm Động khẽ nhíu mày, nơi đó là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự vô cùng cẩn mật. Số lượng cường giả nhiều vô số kể, hắn có thể đi lại tự do trong thành Đại Khôi, nhưng không chắc có thể tự do đi lại trong thành Âm Khôi được. Hai ngày trước ta nhận được tin phụ thân ta 10 ngày sau sẽ liên hợp lực lượng tất cả cường giả của Âm Khôi Tông, bởi hắn phát hiện ra vật thần bí kia tựa hồ có một đạo phong ấn tồn tại. Muốn luyện hóa được vật đó thì cần phải phá giải được phong ấn, thế nhưng phong ấn đó lại cường đại vô cùng, hắn đã thử nhiều lần mà vẫn thất bại. Do vậy lần này hắn định liên kết lực lượng toàn bộ Âm Khôi Tông để toàn lực phá vỡ phong ấn kia. Nghe thấy thế, ánh mắt của Lâm Động đột nhiên ngưng trọng lại. Tông chủ Âm Khôi Tông này quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Không ngờ hắn có thể phát hiện ra phong ấn của Hắc Đồng lão nhân kia để lại trên thôn phệ tổ phù. Lâm Động, tuy ta không biết phong ấn do Hắc Đồng lão nhân kia để lại hiện còn mạnh cỡ nào, nhưng nếu như bị Tông chủ Âm Khôi Tông phá giải và luyện hóa được thôn phệ tổ phù, thì khắp vương triều Đại Viêm này không ai có thể ngăn chặn được hắn đâu. Thanh âm của Tiểu Điêu từ trong lòng Lâm Động vang lên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, bất kể thế nào hắn nhất định cũng phải đoạt được thôn phệ tổ phù, cũng chỉ có vậy hắn mới có thể ở trong tộc hội gia tộc một năm sau hoàn toàn vượt mặt Lâm Lang Thiên. Trong Âm Khôi Tông có bao nhiêu cường giả tạo hóa cảnh? Ánh mắt lóe hàn quang, Lâm Động hỏi lần nữa. Thêm phụ thân ta thì có 3 cường giả tạo hóa cảnh. Nói đến đây, Đằng Lỗi hiển nhiên có chút ngạo khí, thực lực như vậy trong cả vương triều Đại Viêm thực là tương đối cường hãn. 3 cường giả tạo hóa cảnh, đội ngũ như vậy quả thực rất cường đại, cho dù là Lâm Động trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Với thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể chống đỡ được một cường giả bán bộ tạo hóa, nhưng nếu gặp phải cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành thì rất khó chơi. Đương nhiên nếu thêm vào Tiểu Điêu âm thầm tương trợ thì vẫn có thể giao thủ, nhưng ông Khôi Tông lại không chỉ có một cường giả tạo hóa cảnh mà những 3 tên. Không hổ là một trong thế lực đỉnh cao của quận Đại Hoang, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Xem ra Âm Khôi Tông này quả thực là long đàm hổ huyệt, muốn cướp được thôn phệ tổ phủ trong đó quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể khiến Lâm Động từ bỏ ý đồ cướp đoạt. Người dự tính làm thế nào? Tiểu Điêu cũng biết rõ sự khó khăn này, bởi vậy lên tiếng hỏi. Cho dù hắn hiện tại đã khôi phục chút thực lực nhưng cũng chỉ có thể giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà thôi. Hiển nhiên thực lực của Âm Khôi Tông như vậy đã vượt ngoài khả năng của hắn. Trước hết cứ đến thành Âm Khôi đã, xem tình hình rồi quyết sau. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong lòng trầm giọng nói. Tông chủ Âm Khôi Tông muốn phá giải phong ấn của thôn phệ tổ phù hiển nhiên cũng không phải việc đơn giản. Chưa biết chừng giữa đường còn xảy ra biến cố, tới lúc đó hắn sẽ có cơ hội để ra tay. Một khi đoạt được thôn phệ tổ phù thì Lâm Động sẽ liền quay đầu bỏ trốn. Đợi sau khi luyện hóa thành công thôn phệ tổ phù thì thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên nhiều. Tới lúc đó cũng không cần e ngại Âm Khôi Tông này nữa. Tốt. Tiểu Điêu đối với việc đó cũng không phản đối. Hơn nữa, theo ý của hắn, chỉ cần đoạt được thôn phệ tổ phù thì cho dù phải trả giá thế nào cũng đều có thể chấp nhận được. Cho dù mạo hiểm đến đâu cũng không đáng gì. Sau khi thương lượng cùng với Tiểu Điêu, Lâm Động liền có chủ ý. Lúc này mới đưa mắt nhìn Đằng Lỗi. Đằng Lỗi thấy vậy trở nên khẩn trương. Thứ người muốn biết ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Lâm Động khẽ mỉm cười vuốt cằm tủm tỉm nói. Ngươi ở trong không gian cổ bi đoạt được một bộ vũ khí cửu phẩm, bây giờ cũng nộp ra luôn đi. Hiện tại đã có vũ khí tạo hóa cấp, nhưng thứ đó tiêu hao quá nhiều lực lượng, không vào lúc quan trọng thì hắn không dễ dàng thi triển ra. Vũ khí cửu phẩm uy lực tuy không so được với vũ khí tạo hóa cấp, nhưng cũng không yếu, nhất định có thể để thăng rất nhiều lực chiến. Đối với việc Lâm Động định đột nhập vào Âm Khôi Tông, cũng là một trợ lực không tệ. Đương nhiên, đối với Lâm Động là việc tốt, nhưng đối với Đằng Lỗi thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sự ngoan độc của Lâm Động đã vượt qua cả dự tính của hắn. Sao? Không bằng lòng. Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Đằng Lỗi, Lâm Động khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười đó trong mắt Đằng Lỗi không khác gì một ác ma. Vũ khí lấy được trong tạo hóa võ bi đã trực tiếp ghi tạc trong đầu, đưa cho ngươi bằng cách nào đây? Đằng Lỗi nghiến răng nói. Thứ ta muốn chính là vũ khí truyền thừa trong óc của ngươi, Lâm Động cười nhạt. Hắn đương nhiên biết vũ khí ở trong tạo hóa võ bi không có hình chất, nhưng nó lại tồn tại trong tinh thần lạc ấn của con người, hoàn toàn là có thể lấy ra. Mà người khác chỉ cần đoạt được vũ khí truyền thừa đó thì liền có thể học được hoàn toàn vũ khí trong đó. Giống như Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ mà Lâm Động đoạt được kia, nếu như là hắn bị bắt thì Đằng Lỗi nhất định cũng sẽ tìm cách cưỡng đoạt để lấy vũ khí truyền thừa đó. Ngươi! Nghe thế sắc mặt Đằng Lỗi nhất thời đại biến, vừa định phát tiết thì chợt thấy một đám tinh thần chi hỏa lơ lửng trước mặt, sức nóng kỳ dị khiến hắn không khỏi rét lạnh. Nhìn vào tinh thần chi hỏa đó, ánh mắt Đằng Lỗi không ngừng biến đổi, cuối cùng đành trở nên suy sụp. Hiện tại sinh tử nắm trong tay người khác, hắn cũng không có cách nào. Có nhận thức như vậy, Đằng Lỗi cũng đành nhắm mắt lại, lập tức một đám tử quang chậm chậm trong đầu bay ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đám tử quang này có một quyển trục dày màu tím. Nhìn đám tử quang đó, Lâm Động cất tiếng cười, vươn tay bắt lấy đám tử quang, sau đó trưởng tâm hít vào, trực tiếp thu vào cơ thể. Đám tử quang đó ngay khi xâm nhập cơ thể thì một lượng lớn tin tức cũng nhanh chóng nhập vào đầu óc Lâm Động, cuối cùng ngưng tụ thành 4 chữ màu tím, tử ảnh cửu phá. Lâm Động khẽ khép mắt lại, dần dần lĩnh hội các phương pháp tu luyện của bộ vũ khí. Chừng mười mấy phút sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tư ảnh cửu phá này đích thực là vũ khí cửu phẩm thượng thừa, từ một góc độ nào đó mà nói thì không hề thua kém với chiêu thiên long kích pháp cuối cùng của thiên lân kích pháp. Bất luận nói thế nào cũng đoạt được từ trong tạo hóa võ bi, muốn yếu cũng không thể yếu. Dựa vào những vũ khí truyền thừa trong chùm sáng đó lại thêm vào không gian thạch phù có thể cải tiến vũ khí, có lẽ có thể trong thời gian ngắn luyện được thành tử ảnh cửu phá này. Lâm Động lẩm đẩm. May mà, cùng với vũ khí này còn có thêm không ít kinh nghiệm tu luyện khiến cho Lâm Động giảm bớt không ít thời gian. Nếu không muốn luyện thành cũng phải mất tới vài tháng là ít. Vũ khí cũng đã đưa cho người rồi, còn không thả ta ra, sắc mặt Đằng Lỗi âm trầm nói. Lâm Động cười cười, chưa đợi Đằng Lỗi cảnh giác thì một đạo hồng mang đã lao tới hung hãn quật mạnh lên đầu hắn khiến hắn lại ngất xỉu. Thả ngươi, đâu có dễ như vậy. Nhìn Đằng Lỗi hôn mê ngã xuống trên mặt đất, Lâm Động không khỏi lắc đầu, khom người cúi xuống nhặt túi càn khôn trên người hắn. Lâm Động nắm túi càn khôn trong tay, tinh thần lực xâm nhập vào trong, nụ cười trên môi ngày càng nồng đậm. Trong túi càn khôn của Đằng Lỗi này có không ít thuần nguyên đan, tổng cộng tới 30 vạn. Như vậy thuần nguyên đan trong tay Lâm Động đã lên tới hơn 70 vạn, đây là một gia sản không nhỏ chút nào. Có thêm mớ thuần nguyên đan này, hắn không chỉ có thể phát huy uy lực của phù khôi cao cấp tới mức cao nhất, hơn nữa khi thi triển vũ kỹ còn có thể đem thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, nhờ đó mà bù đắp được sự chênh lệch về thực lực giữa hắn cùng người khác. Ngươi dự tính khi nào tới thành Âm Khôi? Tiểu Điều lúc này hiện ra hỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày đã. Lâm Động trầm ngâm, thành Âm Khôi đối với hắn chính là Long Đàm Hổ Huyệt, cường giả của Âm Khôi Tông trong đó lại nhiều như kiến vậy, do vậy hắn nhất định phải chuẩn bị chu đáo, ít nhất trước khi đi phải tu luyện thành công tự ảnh cửu phá cái đã. Vậy còn thằng này, Tiểu Điều chỉ Đằng Lỗi hôn mê trong mặt đất. Tạm thời đừng giết hắn, phụ thân hắn là tông chủ Âm Khôi Tông, chưa biết chừng tới lúc đó còn có thể lấy hắn ra làm vật trao đổi, Lâm Động nói. Hắc hắc, ta không cho rằng tông chủ Âm Khôi Tông sẽ dùng thôn phệ tổ phù để đổi thằng vô dụng này đâu, Tiểu Điều cười lớn nói. Mặc kệ nó có đáp ứng hay không, nhưng giữ trong tay ít nhất có thể khiến Âm Khôi Tông ném chuột mà sợ vỡ đồ. Lâm Động mỉm cười không nói gì thêm, nắm lấy Đằng Lỗi rồi lại nhảy lên lưng Tiêu Viêm rồi lao về phía xa, hắn muốn tìm một nơi an toàn yên tĩnh để tu luyện. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Động hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không ai tìm ra tung tích của hắn được. Trong lúc mà hắn biến mất thì kẻ tức giận nhất đương nhiên chính là Âm Khôi Tông. Đường đường là một phân bộ, hơn nữa còn có cả cường giả bán bộ tạo hóa chấn giữ mà vẫn không thể ngăn cản được Lâm Động, hơn nữa còn để hắn bắt Đằng Lỗi đi. Việc như thế này đã chuyển ra khắp quận Đại Hoang, nhất thời trở thành trò cười cho thiên hạ. Âm Khôi Tông là một trong ba thế lực lớn nhất của quận Đại Hoang, đương nhiên là bị không ít kẻ ghen ghét. Bây giờ có thể thấy Âm Khôi Tông bị thua thiệt, không ít người trong lòng đều vô cùng vui sướng. Đối với hành động khiêu khích này, Âm Khôi Tông thực sự là vô cùng tức giận. Không chỉ phái đi một lượng lớn nhân mã để truy tìm tung tích của Lâm Động, mà còn phát lệnh truy nã toàn quận. Lần này lại còn ra giá rất cao, chỉ có cần cung cấp được thông tin liên quan tung tích của Lâm Động, và cuối cùng có thể bắt hắn thành công, không chỉ có thể đạt được một bộ vũ khí bát phẩm mà còn có thêm 50 vạn thuần nguyên đan nữa. Thù lao nhiều như vậy khiến cả quận Đại Hoang đều xôn xao, không ít người nhất thời thèm muốn. Dưới sự kích động của món thù lao này, cả quận Đại Hoang đều sôi sục tìm kiếm tung tích Lâm Động. Tuy nhiên, mặc dù Âm Khôi Tông đã thành công trong việc động viên cả quận Đại Hoang đi tìm Lâm Động, nhưng vẫn không có kết quả. Từ sau khi rời khỏi thành Đại Khôi, Lâm Động phảng phất như độn thổ mất, hoàn toàn không chút tin tức. Điều này cũng khiến tất cả mọi người là vô cùng bất đắc dĩ. Quận Đại Hoang rộng lớn như vậy, núi rừng hiển nhiên liên miên không dứt, trong đó lại có không ít yêu thú. Một người muốn trốn đi thì quả thực khó mà tìm ra được. Do vậy, tuy món thủ lao hậu hĩnh của Âm Khôi Tông khiến cả quận Đại Hoang sôi sục lên, nhưng không một ai có thể giành được món thủ lao đó. Trong khi mọi người vẫn còn đang truy tìm Lâm Động thì thời gian lại nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt là 7 ngày. 7 ngày truy tìm không có kết quả khiến cho không ít thế lực vô cùng khó chịu, nhưng khi bọn họ cho rằng Âm Khôi Tông sẽ giận dữ thì đột nhiên phát hiện ra cường giả của Âm Khôi Tông lại từ bỏ việc truy tìm Lâm Động mà nhanh chóng tập trung về thành Âm Khôi. Bộ dáng đó phảng phất như đã từng bỏ việc tìm kiếm Lâm Động và Đằng Lỗi, khiến không ít người không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, bất kể người ngoài nghi hoặc thế nào thì trong thời gian kế tiếp, Âm Khôi Tông lại vô cùng an tĩnh, rất nhiều cường giả của bọn họ tụ họp lại khiến cả thành Âm Khôi tựa hồ trở thành một tòa thành đồng vách sắt, bất cứ ai ra vào đều phải chịu tra xét vô cùng nghiêm ngặt. Hành động kỳ quặc này của Âm Khôi Tông khiến các thế lực không khỏi để mắt, thậm chí Đại Ma Môn Võ Minh cũng chú ý tới hành động ở thành Âm Khôi. Đối với Âm Khôi Tông, bọn họ hiểu rất rõ, nếu như không phải xảy ra việc trọng đại thì bọn họ sẽ không thể hiện sự long trọng như vậy. Tuy rằng chưa rõ việc trọng đại đó là gì, nhưng việc âm khôi tông tạm thời từ bỏ việc cứu đằng lỗi thì có thể thấy việc đó đã trọng đại tới mức khủng bố. Mà như vậy lại càng khiến các thế lực đặc biệt để tâm. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là việc gì có thể khiến âm khôi tông thận trọng đến vậy. Trong khi các thế lực đều đang tập trung chú ý tới thành âm khôi, thì trong một sơn mạch xa xôi, một đạo thân ảnh đang nhắm mắt tu luyện. Đó là một mảnh rừng trúc rậm rạp u tĩnh. Giữa khu rừng này có một đạo thân ảnh đang lặng lẽ mà đứng, thân hình thẳng tắp, tuy không động nhưng có khí tức sắc bén tỏa ra. Lá trúc bay xuống bên cạnh thân ảnh đó xoẹt một cái đã đứt thành mấy đoạn. Trong khoảnh khắc những lá trúc đó đứt ra, ánh mắt nắm chặt của Lâm Động cũng đột nhiên mở ra, lập tức thân hình đang đứng yên của hắn bước ra, suy. Bước đi của Lâm Động vô cùng quỷ dị, mà theo từng bước đi của hắn, sau lưng cũng xuất hiện một ảo ảnh rất mơ hồ. Khi ảo ảnh xuất hiện thì nguyên lực ba động quanh người Lâm Động cũng đột nhiên bạo phát ra. Chân bước ra, trong nháy mắt 9 bước cơ hồ hắn đạp trên mây. Sau 9 bước đó, 7 đạo tàn ảnh cũng mơ hồ hiện lên. Oanh! Khi đạo tàn ảnh thứ 7 hiện ra, thân ảnh Lâm Động vừa vọt lên đột nhiên ngưng tụ lại. Lúc này, nguyên lực trên bề mặt thân thể hắn cũng đã đạt tới một mức độ cực đại. Cử ảnh, tử ảnh cửu phá. Quát khẽ một tiếng, quyển phong vũ động mang theo nguyên lực cuồn cuộn như núi lửa tuôn trào. Oanh! Một quyền đánh ra, nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ trên cơ thể Lâm Động bạo phát mãnh liệt. Một đạo kim quang vô cùng cường hãn từ trong rừng trúc thổi quét qua. Bang bang! Kim quang xẹt qua, trong phạm vi mấy chục trượng, tất cả các cây trúc đều nổ tung thành mảnh vụn bay đầy trời. Trong khoảnh khắc, đất đá đã sạch bóng không còn một chút gì. Phù! Phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Động nhìn lên đám trúc trống trải chung quanh khẽ mỉm cười. 8 ngày tu luyện, tuy chưa thể luyện thành tử ảnh cửu phá, cùng xuất hiện tử ảnh, nhưng cũng có thể coi như là có chút kết quả. Cũng đến lúc rồi, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía thành âm khôi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết lần này đây mới thực sự là vô cùng hung hiểm, thế nhưng bất kể thế nào, hắn phải đi. Thành âm khôi nằm trong sơn mạch huyền khôi nổi tiếng của quận Đại Hoang. Sơn mạch này quanh năm bao trùm bởi hàn khí lạnh lẽo, người thường căn bản không dám ở lâu, nếu không sẽ bị hàn khí nhập thể, đả thương đến kinh mạch. Nghe nói ở sâu trong sơn mạch huyền khôi này còn có một cái thung lũng vô cùng hung hiểm, có tên là Đại Địa Huyền Âm. Thung lũng huyền âm này vô cùng sâu, bên trong có hàn phong cương khí vô cùng khủng bố, mà trong đó do hàn phong cương khí từ bốn phía tụ lại cho nên đã hình thành vô số những vũng xoáy hàn khí. Một khi bị cuốn vào trong đó thì cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng chắc chắn phải chết. Cho nên thung lũng địa huyền âm đó chính là cấm địa trong sơn mạch huyền âm. Diện tích của sơn mạch huyền âm trong khắp các sơn mạch ở quận Đại Hoang thì cũng được xếp vào nhóm đầu. Trong sơn mạch này có vô số yêu thú, không biết đã có bao nhiêu cường giả mất mạng trong đó, khiến trong đó tích tụ không ít bảo vật hấp dẫn. Thỉnh thoảng có một vài kẻ may mắn đoạt được vũ kỹ hay linh bảo ở chỗ các cường giả đã chết. Bởi vậy mà tuy sơn mạch huyền âm này vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người kéo tới đây tầm bảo. Còn thành âm khôi được âm khôi tông đặt ở trên ngọn núi cao nhất trên sơn mạch huyền âm sơn. Khắp cả thành vô cùng hùng vĩ, nhân ảnh dày đặc đi lại trong đó vô cùng náo nhiệt. Lâm Động dừng chân ở dưới huyền âm sơn, nhìn thành thị rộng lớn đó trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thành thị hùng vĩ đến vậy. Viêm thành mà so với nó thì quả thực là không đáng để nhắc tới. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Động cũng chỉ mới di chuyển quanh quanh ở trong vương triều Đại Viêm, chưa ra khỏi lãnh thổ của quốc gia, nên những nơi mà hắn đi tới không tính là nhiều. Thành âm khôi kéo dài từ chân núi lên tới đỉnh, dọc theo ven đường có vô số đường đi, trong đó người đi lại tấp nập, cả sơn mạch đều vô cùng huyên náo. Ai cũng không thể ngờ rằng trong huyền âm sơn nguy hiểm này lại trở thành một thành thị lớn đến vậy. Ở cuối con đường, ở chân núi một bức tường thành kéo dài hút tầm mắt, trên tường thành có ba chữ lớn đèn như mực thành âm khôi hiện ra. Mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó toát ra giống như một chiếc đầu lâu hung tợn khiến người ta rét lạnh. Ở trên tường thành khổng lồ này dòng người đi lại đông như kiến, cường giả âm khôi tông trấn thủ dày đặc kiểm tra nghiêm ngặt những người vào thành, phòng ngự như vậy có thể nói vô cùng thâm nghiêm. Trên tường thành còn có lệnh truy nã của ta nữa, Lâm Động khẽ nhau mắt, hắn có thể nhìn thấy trên tường thành dán ảnh của hắn như ngôi sao, như vậy thì không thể trực tiếp tiến vào. Thành âm khôi này hôm nay đột nhiên phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn sẽ có không ít nhân mã của các thế lực khác đến. Lâm Động đưa mắt nhìn khu vực chung quanh, rừng rậm. Ở nơi đó hắn mơ hồ cảm nhận được một vài đạo khí tức cường hãn, xem ra hành động lần này của âm khôi tông quả thực khiến các thế lực chú ý không ít. Bọn chúng muốn phá giải phong ấn của thôn phệ tổ phù đương nhiên không dám sơ suất. Xung quanh huyền âm sơn luôn có hàn khí mãnh liệt bao trùm, hình thành một lớp phòng ngự tự nhiên. Nếu như liều lĩnh xông vào sẽ kinh động đám hộ vệ. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động nói, vậy người có cách gì không? Lâm Động thoáng cảm thấy phiền phức, nơi này không hổ danh là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở. Hắc hắc, hàn khí này tuy rằng dày đặc nhưng hiệu quả đối với ta lại không lớn, Tiểu Điêu đắc ý nói. Nghe thấy vậy, Lâm Động thở phào một hơi, ánh mắt đảo qua, sau đó thân hình xẹt đi, không trực tiếp từ cổng thành tiến vào Âm Khôi Tông, mà tìm một nơi có tầng phòng ngự yếu một chút. Lần này lẻn vào hắn cũng không có mang theo Tiểu Viêm mà để nó ở ngoài. Dù sao thành Âm Khôi này cũng là có vô số cường giả, vạn nhất bị phát hiện ra thì rất phiền. Huyền Âm Sơn vô cùng rộng lớn, cho dù với tốc độ của Lâm Động mà bay quanh chân núi một vòng cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng may mà cuối cùng hắn vẫn tìm thấy được một nơi phòng ngự tựa hồ hơi yếu một chút. Lâm Động ẩn nấp trong rừng nhìn vào bức tường thành rộng lớn trước mặt. Trên tường thành thỉnh thoảng còn có hộ vệ Âm Khôi Tông tuần tra. Sau một thời gian quan sát, hắn phát hiện ra quy luật tuần tra. Chỉ cần có thể đột phá lớp phòng ngự hàn khí đó, thì trong khoảnh khắc có thể không kinh động bất cứ ai mà đột nhập vào bên trong. Đi. Quá trình chờ đợi im lặng kéo dài trong khoảng mười mấy phút, đột nhiên thân hình hắn lao về phía tường thành. Vù. Lâm Động vừa xông vào, hàn khí sắc bén như đao nhất thời tràn tới, cơ hồ muốn chém hắn ra thành từng mảnh. Đối mặt với hàn khí sắc bén này, Lâm Động cũng không dám thôi động nguyên lực để hộ thể, sợ bị các cường giả Âm Khôi Tông phát hiện. Nhưng may mà Tiểu Điêu cũng vào lúc này nhanh chóng ra tay, móng vuốt vung lên, một tầng quang mang tử hắc sắc xuất hiện bao phủ chung quanh Lâm Động. Tầng quang mang này vừa xuất hiện thì hàn khí sắc bén cũng đột nhiên biến mất, bộ dáng đó giống như bị tầng quang mang tử hắc sắc kia nuốt chửng, thậm chí còn không truyền ra một chút ba động nào. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cũng thầm thở phào một hơi, sau đó tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã vượt qua tường thành cao hàng trăm trượng kia. Bay qua tường thành, hàn khí sắc bén nhất thời tiêu tán, nhưng Lâm Động cũng không dám dừng lại, thân hình lướt đi, nhanh chóng hạ xuống rồi ẩn vào trong bóng của đám kiến trúc trong thành. Hành tẩu bên trong bóng râm, đám người Lâm Động lại xuất hiện áo đen và mũ che mặt, che kín cả thân thể, sau đó mới bước ra. Nhìn con đường dày đặc những người đi lại, hắn thầm thở phào. Diện tích của thành Âm Khôi vô cùng rộng lớn bởi vì được xây dựng trên núi cho nên chia thành nhiều tầng nhiều lớp. Nhưng tầng trên cùng thì chỉ có những người quan trọng trong nội bộ Âm Khôi Tông mới có thể ra vào. Những người khác chỉ có thể ở trong thành nhưng phía dưới mà thôi. Lâm Động đi quanh trong thành chừng nửa tiếng, cơ bản đã tìm hiểu quy mô của thành Âm Khôi, đồng thời hắn còn nhân tiện tìm hiểu tin tức liên quan tới Âm Khôi Tông. Trong thành Âm Khôi này, đại đa số các thế lực đều là thuộc hạ của Âm Khôi Tông, nhưng dù sao đây cũng là một thành phố lớn của quận Đại Hoang, đương nhiên còn có thế lực khác. Cho nên sau khi bỏ ra một cái giá khá đắt, Lâm Động đã đạt được một chút tin tức tình báo. Theo tin tình báo này, Lâm Động mới biết Âm Khôi Tông hiện tại đại đa số các cường giả trong tâm đều tụ tập trên đỉnh núi, có lẽ định tập hợp lực lượng cùng với tông chủ của Âm Khôi Tông phá khai phong ấn trên thôn phệ tổ phù. Hơn nữa thời gian phá giải có lẽ là khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, lúc hoàng hôn. Lúc đó hàn khí của thành Âm Khôi sẽ trở nên mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất, còn Âm Khôi Tông cũng sẽ mượn lực lượng của hàn khí để dễ dàng phá giải phong ấn hơn. 5 tiếng sau, tông chủ của Âm Khôi Tông sao vội vã vậy chứ? Lâm Động ánh mắt nhìn sâu vào trong thành thị cũng chính là đỉnh Huyền Âm Sơn thì thào. Hắc hắc, hiện tại ai cũng đã biết sự việc này, đương nhiên hắn phải nhanh chóng giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu Điêu ở trong lòng Lâm Động cười nói. Lâm Động gật đầu lập tức bước chân đi về phía đỉnh núi, nếu đã vậy thì hắn phải nhanh chóng đến được đỉnh núi. Càng đi sâu vào thành Âm Khôi thì phòng ngự của Âm Khôi Tông càng thêm xâm nghiêm. Hơn nữa trong Âm Khôi Tông có không ít cường giả đều chỉ tu luyện tinh thần lực, nên lực cảm giác vô cùng linh mẫn. Bởi vậy cho dù Lâm Động có Tiểu Điêu tương trợ cũng không dám khinh suất. Do vậy phải mất tầm 2-3 tiếng đồng hồ, Lâm Động mới vượt qua các tầng phòng ngự, xâm nhập vào đỉnh của Huyền Âm Sơn. Đỉnh Huyền Âm Sơn vô cùng rộng lớn, các loại kiến trúc hùng vĩ sừng sững, ở giữa còn có một quảng trường rộng chừng ngàn trượng. Quảng trường này toàn bộ làm bằng đá đen, trong mơ hồ có thể cảm thấy một tầng hàn khí từ dưới thẩm thấu lên, ở trên không trung ngưng tụ thành một đám hàn vụ trôi nổi bồng bềnh. Lâm Động đứng ở bên dưới bóng râm của một tòa kiến trúc cao vút, khí tức của hắn lúc này đã được Tiểu Điêu giúp che giấu hết, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên mỏng manh, cho dù cường giả tạo hóa cảnh cũng khó lòng phát hiện. Trốn trong bóng râm, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống quảng trường rộng lớn. Quảng trường lúc này cơ hồ dày đặc cường giả Âm Khôi Tông. Những thân ảnh này đứng ở vị trí vô cùng huyền ảo, không ngờ lại tạo thành một trận pháp rộng lớn. Nhìn đám nhân mã đứng trong quảng trường, Lâm Động không khỏi biến sắc, ánh mắt ngưng trọng. Trong đám cường giả đó, chỉ có cường giả tạo khí cảnh thôi hắn cũng đã phát hiện không dưới 10 tên, thậm chí cường giả bán bộ tạo hóa 2 tên. Trận hình đó có thể coi là vô cùng khủng bố. Thành Âm Khôi này quả nhiên không hổ là xào huyệt của Âm Khôi Tông. Cường giả không ngờ lại đông đến như vậy. Đối với một màn này, Lâm Động cũng chỉ biết thầm than trong bụng, sau đó thu liễm khí tức của mình lại. Lúc này mà bị phát hiện thì e rằng có muốn chạy cũng khó thoát. Lâm Động lặng lẽ chờ đợi, mà sắc trời thì cũng tối dần. Không lâu sau, mặt trời tối mờ, mặt trăng sáng tỏ cũng xuất hiện. Ông... Khi tại thời khắc mặt trăng mặt trời thay nhau, hàn khí của Huyền Âm Sơn trở nên sắc bén, thậm chí mơ hồ còn phát ra những tiếng ong ong như quỷ kêu đột nhiên vang lên, khiến người ta phải cảm giác thấy sợ hãi. Ba cường giả tạo hóa cảnh của Âm Khôi Tông, Lâm Động liếm môi trong lòng chợt động, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy trên không trung quảng trường có ba đạo thân ảnh dần bay lên, cuối cùng dừng lại ở trung tâm quảng trường. Nhìn ba đạo thân ảnh vừa xuất hiện, đồng tử Lâm Động cũng thoáng co rút lại. Từ trên thân thể ba người này, hắn có thể cảm nhận thấy một loại khí tức áp bức đến ngạt thở. Loại khí tức này thì ngay cả Tào Chấn cũng không thể có được. Hiển nhiên ba người này chính là nhóm tông chủ Âm Khôi Tông và hai vị đại trưởng lão. Trên quảng trường màu đen khổng lồ, ba đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống trung tâm. Ngay khi ba đạo thân ảnh đáp xuống thì đám đông cường giả Âm Khôi Tông liền quỳ xuống, tiếng hô chỉnh tề vang lên. Cùng nghênh tông chủ, tả hữu đại trưởng lão. Trong ba người kia, một người mặc hồng bào, tóc đen đến mức quỷ dị, thỉnh thoảng gió thổi qua mái tóc tung bay bồng bềnh giống hệt như là một cái hố đen đang chuyển động, mơ hồ có một loại hấp lực từ trong đó phát tán ra. Bộ mặt người này là thuộc lớp trung niên, vẻ mặt hơi tái, cặp mày nhíu lại đầy uy nghiêm, đôi môi mỏng sắc lạnh khiến người khác hiểu rằng người này không phải hạng người nhân từ. Đây chính là tông chủ đương nhiệm của Ông Khôi Tông, Đằng Sát. Hai bên của Đằng Sát là hai vị lão nhân tóc trắng, tay chắp trong tay áo, sắc mặt khô gầy, hai mắt khẽ khép lại, bộ dáng như đang ngủ gật. Thế nhưng khí tức khủng bố phát ra từ chân thân hai người lại nhắc nhở người khác bọn họ cũng không phải hạng tầm thường. Hai lão nhân này trong Âm Khôi Tông chỉ đứng dưới Đằng Sát, được gọi là tả hữu đại trưởng lão. Hai người này chính là cường giả đỉnh cao nổi tiếng của quận Đại Hoang, được gọi là hai cánh tay trái phải của Đằng Sát. Lúc này tả trưởng lão mở to mắt, ánh mắt quét qua khắp toàn trường, sau đó nhìn vào bóng đêm chung quanh Huyền Âm Sơn, trong ánh mắt mờ đục có hàn quang chớp động khiến người ta phải rét lạnh. Tông chủ, người xác định phải tập hợp toàn bộ lực lượng của tông phái để phá giải phong ấn kia sao? Hiện tại chung quanh Âm Khôi Tông chúng ta tựa hồ đã có không ít kẻ đang thèm thuồng, e rằng mấy vị của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng ẩn nấp chung quanh. Tả trưởng lão thu hồi mục quang, nhàn nhạt nói. Không sao, thành Âm Khôi này vẫn không phải là nơi kẻ khác muốn xông là có thể xông vào được. Chỉ cần có thể phá giải phong ấn kia, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá niết bàn cảnh. Tới lúc đó đừng nói là quận Đại Hoang, cho dù là cả Vương Triều Đại Viêm không ai có thể kháng cự ta được. Đằng Sát lắc đầu, lời nói không chút lo lắng. Hiện tại cường giả của Âm Khôi Tông đều tập trung ở đây, có lẽ không có cách nào tìm kiếm đằng lỗi nữa. Vị hữu trưởng lão kia lên tiếng. Bản mệnh ấn ký của Lỗ Nhi còn chưa vỡ, có lẽ vẫn còn sống. Chỉ cần lần này ta có thể phá giải phong ấn của thứ kia, liền có thể cảm nhận được vị trí của Lỗ Nhi. Còn về tiểu tử tên gọi Lâm Động kia, tới lúc đó bản tông chủ sẽ khiến hắn phải trả giá gấp trăm vạn lần. Thanh âm của Đằng Sát bình thản, không hề vì đằng lỗi đang nằm trong tay Lâm Động mà có chút giận dữ nào. Hiển nhiên hắn là một kẻ vô cùng thâm trầm. Thế bộ dạng đó của hắn, tả hữu đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Bọn chúng biết tuy Đằng Sát rất yêu thương đằng lỗi, nhưng trong lòng hắn thì lúc này việc giải khai phong ấn mới là chuyện quan trọng nhất. Cũng tới lúc rồi, Đằng Sát ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đột nhiên giơ tay, chậm rãi phất xuống, thanh âm bình thản vang lên rõ ràng, bên tai tất cả cường giả Âm Khôi Tông. Bày ra cửu âm ma huyền trận. Vâng. Thanh âm Đằng Sát vừa dứt thì đám đông cường giả trên quảng trường lập tức hô lớn, sau đó chỉnh tề rút lui, vừa cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi mang theo nguyên lực hùng hậu phun ra. Ông, nguyên lực mang theo tinh huyết nhanh chóng tập trung thành từng tia máu trên không trung, cuối cùng lan ra, chỉ trong vài phút đã biến thành một cái huyết sắc đại trận lớn chừng trăm trượng xuất hiện trên quảng trường. Huyết sắc đại trận vừa xuất hiện thì nguyên lực khắp trời đất nhất thời tuôn động, quần quận tuôn vào đại trận. Ai cũng hiểu rằng việc Âm Khôi Tông chuẩn bị bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bắt đầu. Dẫn động ra hàn khí địa sát, nhìn huyết sắc đại trận Đằng Sát lại quát lên. Oanh! Đằng Sát vừa quát lên thì mấy trăm cường giả Âm Khôi Tông vung trưởng đánh ra, nhất thời từng cái khe nứt lan tràn, tiếp đó hàn khí màu đen đột nhiên từ trong những khe nứt đó cuồn cuộn tuôn ra. Vù! Hàn khí màu đen này vừa xuất hiện, huyết sắc đại trận đột nhiên phát ra quang mang đỏ sẫm giống như một cái miệng đỏ lòm tỏa ra lực hút khổng lồ, đem hàn khí từ trong Huyền Âm Sơn tỏa ra toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hàn khí màu đen bị hút vào trong trận, diện tích đại trận cơ hồ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Từng đạo huyết sắc lan tràn ra, cơ hồ bao trùm tầng không của Huyền Âm Sơn. Từng có năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ trong đó tỏa ra, không ngờ còn kéo theo tiếng sấm nổ trong không trung. Nhìn huyết sắc đại trận vô cùng bá đạo đó, bất luận là trong hay ngoài thành Âm Khôi, tất cả mọi ánh mắt đều vô cùng chấn kinh. Ai cũng không ngờ rằng Âm Khôi Tông không ngờ có hành động quy mô lớn như vậy, đại trận cường hãn như vậy. Cho dù Âm Khôi Tông gặp nguy hiểm nhất cũng chưa từng dùng tới, vậy mà hiện tại thì Âm Khôi Tông này rốt cuộc muốn làm gì đây? Đại trận khủng bố đến vậy, cho dù cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng không dám đối đầu. Đúng vậy, nhưng tên này rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào có cường giả niết bàn cảnh tấn công sơn môn? Khắp ở trong ngoài thành Âm Khôi đều vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ, không ít người vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu tại sao Âm Khôi Tông vô duyên vô cớ lại ngưng tụ lực lượng toàn tâm dùng tới đại trận khủng bố như vậy. Trận pháp rất mạnh, không ngờ có thể kết nối với hàn khí trong Huyền Âm Sơn. Đăng sát này quả nhiên là có chút thủ đoạn. Lâm Động ẩn trong bóng tối ngẩng đầu nhìn đại trận che kín bầu trời, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắc hắc, nếu không có chút thủ đoạn thì làm sao dám động thủ phá giải phong ấn chứ? Nhưng cho dù như vậy mà muốn giải khai phong ấn cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Thực lực của Hắc Đồng lão nhân kia đã là thông thiên triệt địa, cho dù phong ấn lưu lại trải qua hàng ngàn năm thì vẫn không thể coi thường, Tiểu Điêu cười lạnh nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chợt ánh mắt ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn thấy Đằng Sát ở trên quảng trường đột nhiên cúi xuống, biến thành bộ dáng nửa quỳ, một tay đặt xuống mặt đất của quảng trường lạnh lẽo. Đại trận đã tụ thành, kế tiếp là lấy ra thôn phệ tổ phù sao? Ánh mắt Lâm Động lóe lên một tia điên cuồng, ánh mắt dán chặt trên người của Đằng Sát. Dưới sự chú ý quan sát của Lâm Động, một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn từ trong cơ thể Đằng Sát tuôn ra. Ngay sau đó trên tay hắn xuất hiện một tia quang mang nguyên lực, trong nháy mắt đánh lên quảng trường. Một trường đánh xuống phả phất cả ngọn núi đều nghiêng ngả, một cỗ kình lực vô cùng hung bạo nhưng cũng rất tinh diệu, giống như mạng nhện, từ trên tay Đằng Sát tỏa ra. Tiếp đó ở giữa quảng trường đột nhiên sụp xuống. Một cái hố đen khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Trong khoảnh khắc hố đen xuất hiện thì bản mệnh linh phù trong Liêu Hoàn Cung của Lâm Động đột nhiên run rẩy kịch liệt, đồng thời Lâm Động có thể cảm nhận được một cỗ ba động khổng lồ trong hố đen đang chậm rãi lan ra. Cỗ dao động này quả nhiên là thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu cũng cảm nhận được ba động đó, đột nhiên vô cùng kích động, trong lòng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Ông ở trên quảng trường rộng lớn lúc này rung chuyển kịch liệt, sau đó dưới sự chú ý của vô số cặp mắt, quang mang màu đen đột nhiên từ hố đen tỏa ra, tiếp theo đó quang mang dần dâng lên, cuối cùng lơ lửng phía dưới đại trận kia. Trong khoảnh khắc quang mang màu đen xuất hiện, nắm tay Lâm Động siết chặt lại, ánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào đám quang mang màu đen. Đám quang mang màu đen rộng chừng chục trượng, ở xung quanh đầy những quang mang màu đen, tuy nhiên xuyên qua đám quang mang đó, Lâm Động có thể nhìn thấy một khỏa phù văn cổ xưa đang trôi lơ lửng bên trong. Phù văn này có cảm giác cổ xưa không nói nên lời, cảm giác đó cho dù là tông phái viễn cổ trong Đại Hoang Cổ Bi cũng không thể sánh kịp. Phù văn màu đen cổ xưa ẩn giấu trong đám quang mang kia giống như một người đang ngủ vùi. Khi phù văn đó ba động không ngừng lại biến thành hình hố đen, một loại ba động đáng sợ có thể nuốt chửng cả vạn vật lặng lẽ tràn ra, khiến cho trời đất phải biến sắc. Thôn phệ tổ phù, ngón tay của Lâm Động dùng lực quá mạnh, thậm chí đã đâm sâu vào trưởng tâm, hai mắt nóng bỏng nhìn vào đám quang mang, bởi vì thứ này mà hắn đã vất vả từ Viêm Thành tìm đến tận quận Đại Hoang, thậm chí là xông vào trong không gian cổ bi. Trải qua bao nhiêu vất vả cố gắng, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy thứ ở trong truyền thuyết này. Ha ha, Lâm Động, chúng ta quả nhiên tìm không sai, đó chính là thôn phệ tổ phù, chỉ cần có thể đoạt được thứ này thì ngươi sau này sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong trời đất. Tiểu Đức lúc này vô cùng kích động, cười lên sung sướng. Phù, hít vào một hơi, Lâm Động cố gắng khống chế tâm tình ba động trong lòng. Đây là tổng bộ của Âm Khôi Tông, ở đây không xa còn có ba cường giả tạo hóa cảnh. Lúc này nếu như bị lộ ra thì hắn e rằng không còn cơ hội chạy thoát thân, cho nên vẫn không quá đắc ý được. Lòng ngực phập phồng dần bình yên trở lại, Lâm Động lúc này nhìn qua quảng trường mới phát hiện ra là trong đám quang mang màu đen đó còn mơ hồ có vô số những tia sáng màu đen lan ra, giống như những đường kinh mạch bao trùm lên phủ văn cổ xưa ở bên trong. Đây có lẽ chính là phong ấn mà vị Hắc Đồng lão nhân kia lưu lại. Lâm Động nhìn chăm chú vào đám quang mang kia, đột nhiên nhìn về phía tòa đại trận đang tỏa ra huyết quang, trong lòng chợt lạnh. Bàn tay hắn nắm chặt lại. Hắn biết rõ ràng, Đằng Sát kia đã quyết định phá giải phong ấn thật rồi. Quang mang huyết sắc khổng lồ bao trùm hết cả bầu trời, nguyên lực tràn ngập trong thiên địa, ba động vô cùng cuồng bạo khiến mọi người nhìn thấy cũng phải biến sắc. huyết trận rung động ông ông như một cái miệng há rộng, giống như một bồn máu vô cùng dữ tợn, mà phía dưới cái miệng máu kia là đoàn ánh sáng màu đen. Chỉ có điều đối mặt với huyết trận cường hãn như vậy, thế nhưng đoàn ánh sáng màu đen vẫn không hề có một chút suy xuyển nào, lặng lặng lơ lửng trôi giữa không trung, giống như không hề cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến. Có lẽ phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Hôm nay mình có chút việc bận cho nên không đọc dài như mọi khi được, mong các bạn thông cảm. Chào Tuấn Anh nha. Chào mọi người. Thôi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào buổi tối hoặc là ngày mai. Bye bye nha.